khói trầm cay đôi mắt. Em nằm đó sao thôi cười thôi nói, dáng buồn còn vương nét, mắt huyền giờ đã khép. Em nằm đó như đang mơ mộng gì. Em theo mây bay quên cuộc đời, đời đầy nghĩa thương đau. Mây đưa em bay đi tìm trời, và nơi đó em có nhớ tôi. Em ơi hỡi người yêu dấu, sao em yêu vội sớm ra đi. Em ơi hỡi người yêu dấu, đau lòng thầy phút giây chia lìa. Tiếng đàn ai buông lơi, tiếng đàn như tiếng khóc, rung từng phím tơ não nùng ai oan. Khiến lòng tôi thổn thức, khiến lòng tôi day dứt, môi mặn đắng nước mắt thương tiếc em. Em theo mây bay quên tình người, người đầy những dối gian. Mây đưa em bay đi về trời, và nơi đó em có nhớ tôi. Em ơi hỡi người yêu dấu, sao đôi ta vội sớm chia ly. Em ơi hỡi người yêu dấu, hết rồi tôi mất em suốt đời. Une fois, un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, répéter son nom. Chaque soir, il y pensait, constamment, mon le percer. Donna, donna, donna, donna, tu regretteras le temps. Donna, donna, donna, donna, où tu n'étais son enfant. Em thật rồi.